Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, một sóng mập, chương 574, một sóng mập. Ngay tại Phương Bình đám người rời đi không bao lâu, một đám người phi tốc ngự không mà đến, ngồi cưỡi mãnh hổ nữ tử. Lúc trước đám người đại chiến địa phương đảo mắt một vòng, con người màu xám có chút co vào, rất nhanh liền lạnh lùng nói, tìm, nhìn xem còn có hay không người sống. Ngoặc kép, bốn phía đám người, cấp tốc tản ra, nữ tử thì là cùng mấy vị cường giả rơi vào mặt đất. Quan sát kết quả, một lát sau, nữ tử thần sắc biến ảo nói, hòe bộc thanh chết, ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, có người kinh hô một tiếng, rung động nói. Hòe mệt thanh chết rồi. Kia phong diệt sinh đâu? Ngoặc kép, hẳn là không chết. Nơi này không có hắn bộc phát vết tích. Chấm ngoặc kép, nữ tử nhìn chung quanh một lần. Lẩm bẩm nói, đối thủ không phải quá nhiều. 4 đến 5 người, hẳn là 5 người. Một người bạo phát chân vương lưu lại hộ thể tuyệt học. Hẳn là phục sinh chi địa chân vương hậu duệ. Một người dụng quyền. Có chiến tướng đỉnh phong đến chuẩn thống lĩnh thực lực, phòng ngự cực mạnh, một người dùng đao, lực bộc phát rất mạnh, cũng có chuẩn thống lĩnh cấp thực lực. Còn có một người, tựa như là thống lĩnh cấp, không, đơn thuần bất diệt thần. Chấm ngoặc kép, nữ tử lắc đầu, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phán đoán rõ ràng. Bên người một vị lộng lẫy thanh niên, nói khẽ. Cái kia còn có một người đâu? Ngoặc kép, còn có một người. Nữ tử đôi mi thanh tú dựng thẳng lên. Ánh mắt ngưng trọng nói. Một cái khả năng hủy diệt toàn bộ vương đình võ giả cường giả. Hòe bẹp thanh hẳn là bạo phát chân vương tuyệt học. Vẫn như trước chết rồi. Người này cơ hồ không có bất kỳ cái gì vết tích lưu lại. Duy nhất lưu lại, chỉ có một đạo vết đao. Ngoặc kép, nói, nữ tử vẫy tay, một tảng đá lớn rơi vào trước mặt, giờ phút này cự thạch đã bị hoàn chỉnh cắt chém thành hai nửa. Nữ tử lấy tay sờ lên, nói khẽ, cũng không phải là thống lĩnh cấp, càng giống là chuẩn thống lĩnh cấp thần lực bộc phát, cùng giai võ giả, chém giết hòe mộc thanh, phong diệt sinh không biết còn sống hay không. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, nữ tử sắc mặt ngưng trọng, quát, đều cẩn thận, phục sinh chi địa xuất hiện cường địch. Ngoặc kép, so thất phẩm còn nguy hiểm hơn cường địch, dù là thất phẩm võ giả, cũng không có cách nào nhẹ nhõm hủy diệt một chi vương đình đội ngũ. Bị chém giết xác suất lớn hơn 10 vị chuẩn thống lĩnh, chiến tướng đỉnh phong hơn 10 người. Dạng này một chi đội ngũ, đủ để liên thủ đánh giết mấy vị thống lĩnh sơ đoạn cường giả. Dù là thống lĩnh trung đoạn cường giả, cũng chưa chắc liền có thể hủy diệt chi đội ngũ này. Thật muốn làm được, tối thiểu cũng muốn thống lĩnh cao đoạn cường giả, thậm chí là đỉnh phong. Mà bây giờ, cái này một chi chỉ có 5 người đội ngũ, giết yêu thực vương đình thảm bại. Dù là không thấy được thi thể, từ lưu lại vết máu, ấn nghĩ, cùng xung quanh không có bao nhiêu chạy trốn vết tích đến xem. Yêu thực vương đình đội ngũ, có lẽ thật hủy diệt. Nữ tử thoại âm rơi xuống, mọi người nhất thời cảnh giác. Một lát sau, đi xung quanh dò xét đội ngũ trở về. Có người cấp tốc nói, điện hạ, phong diệt sinh chưa chết. Thuộc hạ thấy được hắn tại thu nạp tàn binh, yêu thực nhất mạch, giống như còn lại không đủ 10 người. Ngoặc kép, nữ tử sắc mặt biến hóa, chỉ còn lại như thế chọn người rồi. Nghĩ đến cái này, nữ tử bỗng nhiên nói, đi, đuổi giết bọn hắn, chú ý cảnh giới, lần này, vương chiến chi địa có đại địch. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép. Đám người nhao nhao ứng thanh, nữ tử bốn phía nhìn thoáng qua, hướng Phương Bình đám người rời đi phương hướng nhìn lướt qua. bất quá cũng không mở miệng. Vỗ mãnh hổ phóng lên tận trời, gầm thét hướng phát hiện Phong Diệt Sinh đám người phương hướng đuổi theo. Trước hết giết Phong Diệt Sinh bọn hắn lại nói, đến nỗi chi này 5 người tiểu đội, nữ tử sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, lúc này mới tiến vào một ngày, yêu thực nhất mạch tổn thất hầu như không còn, vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn, diệt sát Phong Diệt Sinh đám người, không thể tiếp tục tiến lên, nhất định phải mấy vị chuẩn thống lĩnh đột phá mới có thể tiếp tục tiến lên. Lần này, vương chiến chi địa rất nguy hiểm, phục sinh chi địa, chấm ngoặc kép, nữ tử cưỡi hổ tiến lên, trong lòng nỉ non, vương cha bọn hắn muốn liên thủ yêu thực nhất mạch, cộng đồng giết vào phục sinh chi địa, thật có thể được không? Lấy nhỏ gặp lớn. Phục sinh chi địa cũng không phải thật không hề có lực hoàn thủ. Minh vương, võ vương, chiến vương những này chân vương cường giả, cho dù là nàng cũng như sấm bên tai. Chấn thiên vương dạng này chân vương đỉnh cấp, thậm chí nghe đồn có thể so với trong truyền thuyết nhị vương. Nhị vương nếu là không xuất hiện, thật có thể được không? Nữ tử than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, nàng thực lực thấp. Không cách nào ảnh hưởng đến vương đình quyết sách. Cùng một thời gian, Phong Diệt Sinh như là thụ thương cô lang. Hai mắt huyết hồng, nhìn quanh một vòng, giống như khóc giống như cười. Thất bại thảm hại, hắn đều không nghĩ tới. Tiến vào mới một ngày, vương đình cường giả chết gần hết rồi. 128 người tiến vào vương chiến chi địa. Giờ này khắc này. Bên người tăng thêm chính hắn, chỉ có 8 người, lúc đến, hào tình vạn trượng, giờ phút này, lại là như là chó nhà có tang. Thu nạp những này tàn binh bại tướng, ngoại trừ hắn, lại không tinh huyết hợp nhất. Phong Diệt Sinh nhìn một hồi, hắn không biết, phải chăng còn có những người khác trốn qua một kiếp, nhưng hôm nay, có thể thu lũng chỉ có nhiều như vậy người. Đi! Đi cùng Bách Thanh bọn hắn tụ hợp. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh hai mắt huyết hồng. Còn có cơ hội, tam đại chuẩn thống lĩnh đỉnh phong cường giả còn chưa có chết. Bọn hắn còn tại đột phá. Chờ bọn hắn đột phá. Còn có cơ hội, sau lưng, một vị lục phẩm đỉnh phong áo giáp võ giả. Sắc mặt như tờ giấy. Run rẩy nói, Phong Vương Tử, chúng ta còn muốn tại cái này lưu lại sao? Ngoặc kép, hỗn trướng, ngoặc kép, phế vật, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh quát mắng một trận, nửa ngày, bỗng nhiên có chút chán nản, ngay sau đó khôi phục vẻ lạnh lùng, mở miệng nói, ngươi, hiện tại từ cửa vào trở về nói cho Vương Thúc, nơi này phát sinh hết thảy, để Vương Thúc để cho người ta tiến thống lĩnh vực, cáo chi vương huynh, để bọn hắn phá bích đến đây. Lần này, ta không cam tâm, các ngươi cam tâm sao? Không giết chiến vương hậu nhân, tâm ta khó bình, tưởng hạo đệ tội không thể tha thứ. Chiến vương hậu nhân đều đáng chết, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn giết bọn hắn. Mặt khác, Phong Lam, ngươi mang mấy người đi tìm cái khác lưu lại nơi đây vương đình bên trong người. Thông chi phụ thuộc hoàng triều, tông phái người, toàn bộ tới đây nghe lệnh. Chấm ngoặc kép, Phong Diệt Sinh hạ đạt từng cái mệnh lệnh. Lần này, hắn không cam tâm, tưởng siêu, hắn nhất định phải giết hắn. Tân tiến nhập người mặc dù chết rất nhiều. Có thể vương chiến chi địa còn có một số 3 năm trước đây thậm chí sớm hơn thời kỳ vương đình bên. Trong người còn tại nơi đây, một chút phụ thuộc hoàng triều cùng tông phái người, cũng ở chỗ này, nếu như thống lĩnh vực vương đình bên trong người, có thể tìm tới giới bích chỗ bạc nhược, phá bích đến đây, tưởng siêu nhất định sẽ chết, nhất định, nếu như là những người khác, thống lĩnh vực người chưa chắc sẽ tới. Nhưng bây giờ, là tưởng hạo đệ đệ, như vậy, những người kia nhất định sẽ tới. Chỉ cần giết chiến vương đích truyền, dù là lần này ra biến cố lớn như vậy, hắn cũng có thể lập công chuộc tội, giết chiến vương đích truyền, có lẽ công lao lớn hơn. Minh vương, chiến vương, hai vị này phục sinh chi địa đỉnh cấp chân vương hậu duệ bị giết. Ta sẽ chỉ có công không tội. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ tới trước đó bộc phát ra chân vương hộ thể tuyệt học người kia. Kia là ai? Có thể có dạng này chân vương tuyệt học hộ thể, tuyệt đối cũng là chân vương xem trọng hậu duệ. Không nghĩ tới, lần này phục sinh chi địa tiến vào nhiều như vậy nhân vật trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Phong Diệt Sinh một bên mang người phi tốc tiến lên, một bên tự hỏi những thứ này. Chân vương hậu duệ nhiều, có chân vương truyền thừa mấy chục đời, làm sao để ý những cái kia huyết mạch cực xa hậu duệ. Có thể cái tên mập mạp kia, bạo phát chân vương hộ thể tuyệt học, tuyệt đối là chân vương cực kỳ xem trọng nhân vật một trong. Tăng thêm Tưởng Siêu, cùng Minh vương cháu trai, giết ba người này, lần này tiến vào vương chiến chi địa, không coi là thất bại. Yêu mệnh vương đình nữ tử cùng Phong Diệt Sinh dự định. Phương Bình không biết, cũng sẽ không đi quản. Giờ phút này, Phương Bình mấy người đã trốn vào một cái sơn động bên trong. Dùng cự thạch phong bế sơn động, Phương Bình miễn cưỡng bày ra một tầng thật mỏng tinh thần lực bình chướng. Tiếp lấy liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, những người khác cũng là như thế. Mấy người nằm tại âm lãnh ẩm ướt đất đá thượng, hạ một khắc lại là nhao nhao lên tiếng cười như điên. Thoải mái, ngoặc kép, phát tài, ngoặc kép, Phương Bình cười to, dù là cho tới bây giờ, vẫn như cũ đầu đau muốn nứt, Phương Bình cũng không nhịn được hưng phấn cùng kích động. Những người khác cũng là như thế. Tưởng Siêu đã bắt đầu tải nuốt sinh mệnh tinh hoa. Mập mạp này, lần này cũng mang theo không ít tiến đến. Một bên uống vào, một bên do dự muốn hay không cho những người khác đến một điểm. Bất quá nhìn một chút, những người khác tổn thương giống như không phải quá nặng. Tưởng Siêu vẫn là từ bỏ tính toán này. Chính mình vẫn là chừa chút bảo mệnh đồ chơi đi. Uống xong sinh mệnh tinh hoa, Tưởng Siêu lập tức rời đi ánh mắt, nhìn về phía Phương Bình, lớn tiếng xu nịnh nói: "Phương Bình, lợi hại, quá lợi hại, các ngươi lần này thế nhưng là giết ra đủ để dương danh cấm khu uy danh. Mấy người, diệt sát yêu thực vương đình trăm người trở lên đội ngũ. Đây quả thực có thể so với diệt quật chi công. Trở lại địa cầu, tuyệt đỉnh đều muốn cho các ngươi khánh công." Chấm ngoặc kép, mập mạp kia là hung hăng vuốt mông ngựa, nói xong lời cuối cùng, càng là đắc chí nói: "Đương nhiên, ta cũng có chút công lao, bất quá ta không giành công, chủ yếu vẫn là các người mấy vị lãnh đạo tốt. Lần này, ta diệt sát ba vị tinh huyết hợp nhất, chấn tinh thành thế hệ này, công lao lớn hơn ta cũng không có mấy cái." Phương Bình: "Cái này các ngươi phải cho ta làm chứng." Chấm ngoặc kép, Phương Bình không để ý tới hắn, bắt đầu ra bên ngoài ngã đồ vật. Thần binh, một thanh tiếp lấy một thanh, một thanh tiếp lấy một thanh. Dù là tài đại khí thô Tưởng Siêu, lúc này cũng nói không ra lời, lẩm bẩm một tiếng, nuốt một chút nước miếng. Chấn tinh thành có thần binh, hơn nữa còn không ít. 13 nhà chung vào một chỗ, thần binh đại khái cũng có gần 100 bộ dáng. Đương nhiên, cũng là thất phẩm làm chủ, bát phẩm cũng không nhiều. Các lão tổ có thể giết một chút thất phẩm, chỉ cần không phải quá làm cho người ta mát, cũng không có mấy người để ý. Có thể giết bát phẩm kim thân, kia là thần Phật cảnh giới. Dạng này cường giả, tử vong một cái cũng có thể tạo thành rất lớn oanh động. Thất phẩm làm thống lĩnh cấp cường giả, vậy cũng chỉ là một phương thống lĩnh. Bát phẩm là tôn giả, cái gọi là tôn giả cảnh, cũng mang theo một số người người đều muốn tôn trọng ý tứ. Bao quát tại cấm khu cũng là như thế. Cửu phẩm, ngoại vực xưng vương cảnh, cấm khu vì Tị Húy Chân Vương, gọi là thần tướng cảnh, mang theo thần chữ, dù chỉ là thần minh tướng lĩnh, cũng là vô cùng tôn quý. Cho nên Trấn Tinh Thành kia gần trăm chuôi thần binh, bát cửu phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay, thất phẩm cũng liền 6-70 mà thôi. Đây là 13 nhà tích lũy, mà Phương Bình hiện tại lấy ra bao nhiêu? Tưởng Siêu liếc mắt qua, chỉ sợ không ít hơn 50 chuôi. Đúng vào lúc này, Phương Bình dừng động tác lại, vui mừng hơi giảm, có chút không hài lòng lắm nói. Ta nhớ được bọn hắn bên kia vượt qua 70 chuôi. Chạy một số người, ấn lý thuyết cũng có 60 chuôi tả hữu, làm sao lại 56 chuôi? Ngoặc kép, 56 chuôi, chấm ngoặc kép. Tưởng Siêu thật sự có chút nuốt nước miếng. Mẹ nó, đây là một đợt phát a. Những người này thật là khủng bố. Liền cái này, thế mà còn không hài lòng. Phương Bình bại lộ nhiều như vậy tài phú, tuyệt đỉnh đại khái đều muốn đánh cướp hắn. Hắn liền không sợ bị người chém chết. Không đúng, gia hỏa này sẽ không giết người diệt khẩu a. Ở đây, liền tự mình tựa như là ngoại nhân dáng vẻ. Nghĩ đến cái này, Tưởng Siêu dùng mình một cái. Phương Bình dư quang liếc mắt nhìn hắn, cười nói, mập mạp, làm sao vậy, thụ thương quá nặng, rét run, ngoặc kép, không, không có, chấm ngoặc kép. Phương Bình cười một tiếng, lại nói, ta Phương Bình người này, người không phạm ta, ta không phạm người. Đương nhiên, cũng là có ân tất báo, có phúc cùng hưởng. Ngươi lần này xử lý 3 cái tinh huyết hợp nhất, bảo phát tuyệt chiêu, ta cũng không để ngươi ăn thiệt thòi. Lần trước chiếm ngươi một đôi giày chiến, hiện tại cho ngươi thêm một đôi, như thế nào? Ngoặc kép, Tưởng Siêu cười khan nói, cái kia, không cần, thật không cần, chấm ngoặc kép, đừng, cái này không lộ vẻ ta Phương Bình quá mức hẹp hòi. Ta Phương Bình là cái loại người này sao? Ngoặc kép, không phải không phải, chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu nói, Phương Bình đã tiện tay ném đi một đôi vừa rút ra giày. Cười nói, cái này cho ngươi, chất lượng cũng không tệ lắm. Tưởng Siêu cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, trong lòng tính toán, đây coi là không tính phí bịt miệng. Phương Bình cũng không nhiều lời, tiếp tục nói, ngoại trừ thần binh, còn có không ít tinh thần lực cấm đoạn phối sức, chung vào một chỗ, tổng cộng là 6 kiện, giống như có mấy món bị Phong Diệt Sinh mang đi. Nói đến đây, Phương Bình sắc mặt khó coi, thần binh ít, tinh thần lực cấm đoạn phối sức ít, nguyên nhân ngay tại ở trước đó giết một số người, đồ vật bị Phong Diệt Sinh cầm đi, tên kia trên thân, ngoại trừ trường kích, còn giống như có mấy món thần binh dáng vẻ, tinh thần lực cấm đoạn phối sức, đại khái cũng có một chút. Phương Bình không có nói thêm nữa, cấp tốc nói, 55 chuôi thần binh, bát phẩm một kiện, là cái kia Hòe Mộc Thanh lưu lại, thất phẩm đỉnh phong 3 chuôi, thất phẩm cao đoạn 5 chuôi, trung đoạn 8 chuôi, sơ đoạn 38 chuôi. Dùng tiền coi là đại khái là 640 tỷ đến 650 tỷ dáng vẻ. Tinh thần lực cấm đoạn phối sức, 6 kiện, đại khái là 15 cân, tính 100 tỷ đi. Trừ đó ra, còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vật, một chút năng nguyên thạch, năng lượng quả, yêu thú áo giáp, 100 tỷ vẫn là đáng giá. Mặt khác, một số người trên thân còn có một số sinh mệnh tinh hoa. Bất quá cũng không tính là nhiều. Bọn hắn dùng hết hơn phân nửa, cũng chỉ còn sót mấy cân. Chung vào một chỗ, lần này thu hoạch tính 900 tỷ. Mọi người có ý kiến gì không? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng miệng đều nhanh cười sai lệch. Nào có ý kiến, lập tức nói, không có ý kiến, ngoặc kép. Diêu Thành Quân thì là sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn còn là lần đầu tiên cùng Phương Bình hạ địa quật. Coi như cái này lần thứ nhất, hắn cảm thấy mình thật thêm kiến thức. kiếm tiền, là như thế kiếm sao? Võ đại bên này, người người đều đang nói, mà Võ Phương Bình tài đại khí thô, thân gia có thể so với cửu phẩm. Không, cửu phẩm đều không có hắn giàu có. Trước kia không có quá lớn khái niệm, hiện tại có, cửu phẩm có thể có Phương Bình giàu có. Đây không phải vấn đề tiền. Không đến ngàn tỷ, chính phủ không có tiền sao? Chính phủ có tài phú, so ngàn tỷ nhiều vô số lần. Vấn đề mấu chốt là, võ giả tài nguyên tu luyện, thường thường mặc dù dùng tiền đồng giá thay thế, cũng không đại biểu ngàn tỷ có thể mua được những thứ này. Dùng ngàn tỷ mua được 55 chuôi thần binh, chính phủ chỉ sợ lập tức liền sẽ bỏ tiền. Tiền nhiều hơn, đó chính là số lượng, chính là giấy, võ đạo, tài nguyên, thật muốn đều dùng tiền đổi. Kia kinh tế đã sớm hỏng mất, võ đại bên này dùng học phần đổi, quân bộ bên kia dùng quân công đổi. Cái khác các bộ cũng có chính mình chuyển đổi phương pháp, cơ hồ sẽ không dính đến chân thực kim tiền. Nói tóm lại, Phương Bình nói giá trị 900 tỷ. Thật muốn dùng tiền, 10 lần kim tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Giờ phút này, mấy người đã lâm vào trong tưởng tượng. Phương Bình coi như tỉnh táo, mở miệng nói, dựa theo trước đó phân phối, ta có thể phân 450 tỷ đồ vật. Chấm ngoặc kép, nói, Phương Bình vội ho một tiếng, lần nữa nhìn về phía Tưởng Siêu nói, nơi này không ít thứ đều là chúng ta trước đó lấy được. Cũng không phải là lần này, cho nên ngươi bên này, chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu cực kỳ thức thời, lập tức nói, minh bạch, yên tâm, ta biết, giết ba cái tinh huyết hợp nhất, có thể cầm một kiện thần binh, ngươi để những cái kia 7-8 phẩm võ giả lên bán một lần mệnh cũng đủ. Ngoặc kép, Tưởng Siêu kia là một mặt tán đồng, phân ta một thanh thần binh đầy đủ. Không cần lại cho, ta sợ mấy người các ngươi ác lang có thể làm thịt ta. Mấy tên này, đều là muốn tiền không muốn mạng chủ, cho một thanh thần binh coi là không tệ. Phương Bình cười tủm tỉm nói, mập mạp, chúng ta nghèo quá, vậy liền không khách khí với ngươi. Dạng này, sinh mệnh tinh hoa, năng nguyên thạch những này tạp vật, đều thuộc về ta. Ta lại muốn ba kiện tinh thần lực cấm đoạn phối sức. Tính 200 tỷ tốt. Thần binh, bát phẩm trường kiếm ta muốn. Thất phẩm sơ trung cao đoạn. Ta lại chọc 20 đem. Còn lại đều thuộc về các ngươi. Như thế nào? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng vội vàng nói. Không có vấn đề. Vậy ta có thể phân 135 tỷ. Ngoặc kép, nói. Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói, ta muốn tinh thần lực cấm đoạn phối sức một kiện, cộng thêm 10 thanh thất phẩm thần binh, đầy đủ a. Ngoặc kép, một bên, Vương Kim Dương cũng nói, ta cũng giống vậy, Diêu Thành Quân không nói gì, còn lại đều thuộc về hắn, hắn còn có thể cầm 14 thanh thần binh, cộng thêm một kiện tinh thần lực cấm đoạn phối sức, dạng này thu hoạch. Diêu Thành Quân trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, chính mình không phải đang nằm mơ chứ. Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn, hắn đối có ít người rất keo kiệt, đối có ít người lại là rất hào phóng, nguyện ý đi theo hắn liều mạng, thời khắc mấu chốt dám đứng ra đỉnh hắn, hắn cũng không nhỏ mọn. Lão Vương những người này, Phương Bình chính là phân bọn hắn 3 năm đem thần binh. Bọn hắn đại khái cũng sẽ không nói cái gì. Có thể Lão Vương cùng đầu sát, cùng hắn cùng một chỗ liều mạng không phải lần một lần hai. Đến nỗi Diêu Thành Quân, mặc dù còn là lần đầu tiên cùng Phương Bình hạ địa quật. Có thể cái này xuất thủ thời điểm, cũng nghiêm túc, tại lối vào phục kích đối phương, nguy hiểm cỡ nào, đồ đần đều biết. Diêu Thành Quân cũng không phải quá rõ Sở Phương Bình thủ đoạn, vẫn như cũ là nghĩa vô phản cố lưu lại, cơ hồ không có cân nhắc qua. Mà những người khác đều chạy nhanh chóng, dù là Tưởng Siêu gia hỏa này, mặc dù lưu lại cuối cùng cũng là rời đi, cũng là bởi vì không xác thực tin Phương Bình bọn hắn có thể làm được. Lưu lại, vậy liền đại biểu nguyện ý đồng sinh cộng tử. Đó chính là nhà mình huynh đệ. Phương Bình chiếm đầu to là đủ rồi, cũng sẽ không cố ý đi cắt xén những người này. Nhiều lần, mọi người cũng sẽ thất vọng đau khổ, dù là Phương Bình cho bọn hắn không ít. Phương Bình làm xong phân phối, bắt đầu chờ đợi. Lần này, hắn phân 450 tỷ, trong đó có 130 tỷ trước đó kết toán. Ấn lý thuyết, còn có thể lại thêm hơn 3.000 ức tài phú đáng giá. Phân phối hoàn tất, nếu như hệ thống phán định không có nguy hiểm lời nói, hẳn là liền có thể gia tăng tài phú đáng giá. Đây cũng là một cái tiềm ẩn công năng. Phương Bình hiện tại xem như phát hiện, hệ thống phán định phải chăng thoát khỏi nguy hiểm, hẳn là căn cứ xung quanh hoàn cảnh cùng trình độ uy hiếp đến phán định. Hệ thống, chẳng lẽ có thể giám sát xung quanh hoàn cảnh? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng dâng lên một chút dị dạng suy nghĩ. Có lẽ là vậy, trước đó tại Thiên Nam địa quật, bọn hắn bởi vì một mực ở vào cấm kỵ hải biên giới, cho nên một mực không cho hắn gia tăng tài phú giá trị. Về sau, dù là đến Hoa Quốc Tông Sư chỗ khu vực, cũng là không có gia tăng. Bởi vì đối diện còn có một đoàn cửu phẩm tại. Nguy hiểm như vậy, nhưng thật ra là không biết. Cũng không phải là gần ngay trước mắt. Nhưng mà, hệ thống vẫn như cũ phán định chỗ hắn tại trong nguy hiểm. Phương Bình ý niệm trong lòng dâng lên, lại là không có đi nghĩ sâu những này. Có đôi khi, nghĩ cũng vô dụng. Hắn hôm nay còn quá yếu ớt, không cần thiết nghĩ những thứ vô dụng này. Lần này, nguy hiểm phán định rất nhanh. Xung quanh, hẳn là xác thực không tồn tại uy hiếp Phương Bình sinh mệnh sinh vật cùng hoàn cảnh. Tài phú giá trị cấp tốc phát sinh biến hóa. Tài phú, 950 tỷ, chuyển đổi, khí huyết, 8.620 tạp, 9.633 tạp, tinh thần, 120 hách, 1.469 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật, 100 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, cộng, trước đó, vì che lấp mấy người khác khí tức, tăng thêm khôi phục tinh thần lực và khí huyết. Phương Bình tiêu hao không ít tài phú giá trị, tính được, gia tăng tài phú giá trị đại khái tại hơn 3.100 ức dáng vẻ. Hẳn là không đến 320 tỷ, Phương Bình cũng không phải quá để ý, trên dưới chênh lệch một chút cũng bình thường, còn kém một chút xíu, liền có thể đến ngàn tỷ. Phương Bình hơi xúc động, trước đó cảm thấy ngàn tỷ xa xa khó vời. Bây giờ lại là chỉ thiếu chút nữa. Đến nỗi cái gọi là một chút xíu là 50 tỷ. Phương Bình cảm thấy không tính là gì. Tại vương chiến chi địa dạng này bảo địa. Mưa bụi mà thôi. 50 tỷ. Xử lý phong diệt sinh. Năm đến ngàn tỷ. Chỉ là cái kia đem bát phẩm thần binh trường kích. Đại khái liền có thể để Phương Bình tài phú giá trị hoàn thành ngàn tỷ đột phá. Chớ nói chi là, tên kia trên thân đồ tốt còn có không ít, xử lý phong diệt sinh, Phương Bình cảm thấy gia tăng 100 tỷ trở lên đều không có độ khó. Tinh thần lực thụ trọng thương, lần này thế mà khôi phục khó như vậy, chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày, trước kia hắn cảm thấy chỉ cần tinh thần lực bất diệt, dù là lưu lại một tia, cũng có thể cấp tốc khôi phục. Hiện tại xem ra, cuối cùng vẫn là có chút khác biệt. Lần này, đại khái hoàn toàn chính xác bị thương tổn tới căn cơ. Hơn 1.000 hách tinh thần lực, ấn lý thuyết 100 đến vạn tài phú giá trị liền có thể khôi phục. Nhưng bây giờ, Phương Bình tài phú giá trị ngay tại đại lượng tiêu hao. Tu bổ tinh thần lực, có thể tinh thần lực gia tăng tốc độ. lại là không có đạt tới mong muốn. Trước đó là 1.000 tài phú giá trị khôi phục 1 hack. Hiện tại tối thiểu lật ra 10 lần, 10 vạn mới có thể khôi phục 1 hack tả hữu. Bất quá cũng may còn tại khôi phục, cũng liền một cái nhiều ức tiêu hao, có thể đem tổn hại tinh thần lực khôi phục, coi là không tệ, đổi một cái 7-8 phẩm võ giả, đại khái lúc này liền muốn hỏng mất. Nam Giang bên kia, trước đó Trương Định Nam tinh thần lực bị hao tổn, hậu kỳ bỏ ra thời gian rất dài đi sửa bổ, đi huẩn dưỡng, đến bây giờ chỉ sợ đều không có khỏi hẳn. Phương Bình Kỳ thật tổn thương so với hắn nặng nhiều. Bất quá xem tình hình, cá biệt giờ sau hẳn là có thể khôi phục hoàn toàn. Phương Bình một bên chữa thương, vừa mở miệng cười nói, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Chúng ta cùng yêu thực vương đình người bên kia, kia là không chết không thôi. Lần này vô luận như thế nào, đều muốn xử lý bọn hắn. Bọn hắn hiện tại những người còn lại không nhiều lắm, căng hết cỡ 10 đến cái. Chờ chúng ta chữa khỏi vết thương, tiếp tục đi đi săn. Ngoặc kép, một bên, Tưởng Siêu một mặt bất đắc dĩ, còn muốn đi truy sát. Mẹ nó, đi theo mấy tên này, quả nhiên đủ kích thích. Hắn còn đang suy nghĩ lấy những này thời điểm, Phương Bình trước mặt hiện ra mấy bộ áo giáp. Phương Bình mặc vào một bộ. Lão Vương cùng đầu sắt cũng là rất tự nhiên cầm lấy một bộ mặc vào. Lại nhìn Phương Bình ngay cả tóc giả khăn trùm đầu đều cho phân phát ra. Tưởng Siêu một mặt mộng, lẩm bẩm nói, đây là muốn làm gì? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, hiện tại yêu thực vương đình người không nhiều. Chúng ta nhìn xem có thể hay không giả mạo một chút. Trên đường gặp những người khác, thuận tiện cũng xử lý. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không nhiều lời. Hắn cũng không chuẩn bị cho mập mạp cải biến khí tức. Năm cá nhân đều cải biến khí tức, tiêu hao quá lớn, 1 phút đồng hồ 1 tỷ. Hắn chi không nổi, bất quá cải biến 2 người khí tức, che đậy 2 người khí tức, kia tiêu hao liền không lớn. Nhìn xem có cơ hội hay không, mượn yêu thực vương đình võ giả thân phận, đi nhẹ nhõm diệt sát một số người, luôn cường sát. Phương Bình cũng mệt mỏi, đều chữa thương, thương thế tốt, chúng ta lại đi càn quét. Ngoặc kép, tất cả mọi người không chậm trễ, Phương Bình cũng không hẹp hòi, sinh mệnh tinh hoa cùng năng nguyên thạch cũng lấy ra không ít. Cung ứng mọi người chữa thương, lần này, hắn chẳng những muốn xông lên 1.000 tỷ tài phú giá trị, còn muốn càng nhiều, bỏ qua cơ hội lần này. Về sau lại nghĩ vớt nhiều như vậy, hy vọng vậy liền không lớn. Vương chiến chi địa, lần sau hắn còn có cơ hội tới sao? Phương Bình không có lại nghĩ sâu, không chừng cấm khu lần sau đều không có cách nào tới. Không chừng liền gặp cái nào báo thù sốt ruột địa quật cường già, trực tiếp xử lý hắn. Hết chương.